tôi không có mượn ngạnh mà. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Buổi tụ họp diễn ra được phân nửa, người say rượu đã ngủ như chết, còn người chưa say mà liều chết chống đỡ cũng đã sắp gục. Giang Thành không uống rượu, im lặng ngồi một mình trong góc ăn trái cây, thỉnh thoảng học muội sẽ tách khỏi tiểu nhóm bát quái đi qua tìm cậu chơi riêng. Thành biết rõ nhỏ sợ mình bị lạnh nhạt sẽ buồn chán, liền cười nói không sao, cậu ở một mình vẫn thoải mái mà. Theo thói quen lấy di động ra định lướt Weibo, đến lúc login thất bại mới phản ứng được là tài khoản trước đó không lâu đã bị chính mình gạch bỏ rồi. Đã biến mất rồi ha. Đang lúc cậu cân nhắc có muốn đăng ký tài khoản một lần nữa hay không, thanh âm của Dư Tử Huyền đột nhiên từ đỉnh đầu truyền xuống. Cậu chơi Weibo à? Giang Thành bị dọa nhảy dựng, nhưng rất nhanh đã thu hồi sắc mặt cười cười. Lúc trước chơi, mấy ngày trước đã gạch bỏ mất. Dư Tử Huyền ngẩn người, ngồi lên sofa bên cạnh cậu hỏi. Sao lại gạch bỏ? Vì một chút chuyện. Dư Tử Huyền ngắt lời. Đăng ký lại cái khác hả? Là dự định. Được vậy cậu nhớ quan tâm tôi. Được, người sử dụng mới của Weibo có thể trực tiếp đăng ký bằng di động. Giang Thành thuần thục điền hết các thông tin nhưng đến không nickname thì lại mắc kẹt. Cái tên Bắc Thành Cựu Quốc chắc chắn là không thể dùng rồi. Giang Thành chán nhất là chọn tên, vắt óc suy nghĩ cả buổi cũng không biết nên viết gì mới tốt. Dư Tử Huyền đưa đầu qua nhìn. Cứ gọi, Giang Thành cậu đây là hỉ mạch là được rồi ha ha ha ha. Giang Thành, cuối cùng gõ vào nickname. Giang Thành Thành, ba chữ hơi lộ ra yêu buồn siêu nhàm chán, Giang Thành tự an ủi chính mình, nhất định hôm nay cách thức chương trình nhập liệu mở ra có vấn đề rồi. Đăng ký xong đưa di động cho Dư Tử Huyền, tự cậu thêm đi, Dư Tử Huyền cũng không khách sáo nhận lấy, hai ba phát đã quan tâm xong, rồi tiện thể cũng lấy di động mình ra thêm fan cậu lại, miệng vừa nói. Ngon lành, vừa đưa cho Giang Thành, chọn mở thông tin cá nhân, nhìn. Quan tâm một inch đột nhiên lòng sinh tò mò, Weibo Dư Tử Huyền sẽ là cái dạng gì nhỉ? Trên tường đầy post tiên đoán chòm sao chuyển đăng, hay là chuyện cười chuyển đăng, hay phần lớn là Weibo do chính cậu ta viết. Bởi vậy, lúc Giang Thành nhìn thấy người đầu tiên quan tâm cùng thêm fan mình là Lăng Huyền V, cậu một ngụm dưa hấu cắn thành đầu lưỡi chính mình. Khách chương.